Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 252, chụp lén Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bảo Chân vô cùng đau đầu, người này khác xa hình mẫu con rể trong lòng bà ta mở miệng nói, Tô Hòa, cháu nhỏ tuổi hơn Phó Nhiễm, cũng không có công việc ổn định, cháu lấy gì nuôi Phó Nhiễm. Tô Hòa là con trai của người bạn thân nhiều năm, bà ta mới nói chuyện tử tế như vậy. Nếu là người khác thì đã đuổi đi rồi. Tô Hòa, hiện tại cháu đang làm việc ở đội vận tải, lương tháng 20 tệ, thường 10 tệ, còn có một số khoản phụ cấp, cháu có thể nuôi Phó Nhiễm. Tô Hòa không nói đến những việc làm ăn riêng của mình, và đội vận tải cũng bị gọi là đầu cơ trục lợi. Chuyện này mà nói ra, chắc chắn anh sẽ bị ông nội lột ra. Nhưng có Tiểu Cửu ở đây, chắc sẽ bị phạt nhẹ hơn một chút. Mấy việc đó mới là nguồn thu nhập chính. Đội vận tải, Trịnh Bảo Chân nhíu mày, vậy chẳng phải 3 ngày 2 bữa lại chạy ra ngoài sao? Hoàn toàn không chăm sóc được gia đình, mẹ, con ở đoàn văn công cũng phải đi khắp nơi. Phó Nhiễm vội vàng lên tiếng giải thích, chúng con đã quyết định rồi, tranh thủ lúc còn trẻ phấn đấu thêm vài năm, đợi ổn định rồi tính tiếp. Hai người thực ra đều là những người theo đuổi sự nghiệp, chuyện gia đình vẫn chưa nằm trong kế hoạch của họ. Trịnh Bảo Chân càng đau đầu hơn. Phó Nhiễm, Phạm cũng 20 mấy tuổi rồi, không sốt ruột sao? Bà ta sốt ruột chứ, còn cả Phó Vân Hải miễn cưỡng kết hôn, con thứ Phó Thiếu Đình cũng là kiểu không xem mắt không kết hôn, bây giờ con gái cũng không kết hôn, đây là đạo lý gì? Phó Nhiễm nhìn sang Phó Thiếu Đình đang ngồi ung dung bên cạnh, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa. Anh hai con còn chưa kết hôn kìa, muốn kết hôn, cũng phải anh hai kết hôn trước chứ. Phó Thiếu Đình đang xem kịch hay nhướng mày. Khẽ mở miệng nói, đã yêu đương rồi, không lấy kết hôn làm mục đích chính là đùa giỡn tình cảm. Là em không muốn lấy, hay Tô Hòa không muốn cưới? Nói rõ ràng thì hơn, cái này, ánh mắt dò xét của Trịnh Bảo Chân đảo qua đảo lại giữa hai người. Phó Nhiễm lúc này có chút hối hận, đúng là không nên chọc vào anh hai, anh ấy không dễ chọc chút nào. Tô Hòa lập tức nắm bắt cơ hội, nếu mẹ đồng ý, bây giờ con sẽ về nói với mẹ con. Chuẩn bị hôn sự cho con và Phó Nhiễm. Cũng không cần nhanh như vậy, Trịnh Bảo Chân có chút luống cuống. Tuy Tô Hòa là con trai của bạn thân nhiều năm, cũng là do bà nhìn cậu ta lớn lên, nhưng vẫn cần phải quan sát thêm một thời gian. Hai đứa tìm hiểu thêm đi, chuyện này không vội. Trịnh Bảo Chân luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng bà muốn nói hai người họ không hợp nhau, sao lại nói đến chuyện kết hôn rồi? Bà nhìn Phó Thiếu Đình, nhớ lại lời con trai nói với mình ở bệnh viện lần trước, ít quản chính là giúp đỡ nhiều nhất. Bây giờ tâm tính của bà cũng không còn cao như trước nữa, đặc biệt là sau khi đến viện Phúc Lợi, bà phát hiện ra có rất nhiều người bất hạnh, cuộc sống hiện tại của bà cũng coi như không tệ. Ban đầu Trịnh Bảo Chân chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó, bà đã thay đổi một số quan niệm cố hữu. Mấy đứa con đều ngoan ngoãn, không giống như con trai nhà lão Lý ở đầu phố, bản thân không đủ tiền tiêu, còn liên tục đòi tiền bố mẹ già. Ngược lại, con cái bà tháng nào cũng đưa tiền cho bà tiêu. Chồng không về nhà, bà cũng chấp nhận, vẫn hơn những người đàn ông uống rượu say rồi đánh vợ. Người so với người, đúng là tức chết người. Dì Trương vẫn thường khuyên bà phải biết đủ thì vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những lúc ở viện Phúc Lợi nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi không ai cần, khi chúng nở nụ cười, bà cũng vui lây. Tâm trạng tốt, sức khỏe cũng tốt hơn. Trịnh Bảo Chân, Thiếu Đình, em con nói cũng đúng, con cũng lớn rồi nên quan tâm đến chuyện hôn nhân của mình đi. Chuyện hôn sự của mấy đứa con vẫn luôn là nỗi lo lắng của bà. Hiện tại Phó Nhiễm đang hẹn hò với Tô Hòa, cũng coi như có chút tiến triển. Dù bà không ưng Tô Hòa, nhưng bà biết Trình Nhã sẽ là một người mẹ chồng tốt. Hai nhà lại gần nhau như vậy, thường xuyên qua lại, Phó Nhiễm cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Phó Nhiễm và Tô Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại dễ dàng vượt qua như vậy, thực sự có chút bất ngờ, nhưng xem ra, nhà họ Phó cũng không phản đối hai người ở bên nhau. Tô Hòa đứng khá gần Phó Nhiễm, lặng lẽ nắm lấy tay cô. Phó Nhiễm trợn tròn mắt. Đây là đang ở trước mặt mẹ và anh trai cô đấy. Cô muốn rút tay lại, nhưng tên nhóc Tô Hòa này cứ nắm chặt không buông. Hai người dùng rằng qua lại, Trịnh Bảo Chân và dì Trương đều nhìn sang. Phó Nhiễm bước lên phía trước, che đi hai bàn tay đang nắm chặt. Cô cười hỏi, hôm nay ăn gì ạ? Trịnh Bảo Chân nói, hôm nay không ăn ở nhà, mẹ đã hẹn với chị dâu con rồi, đến viện Phúc Lợi giúp đỡ. Tô Hòa cười, tiểu cửu nhà con và chị dâu hai cũng sẽ đến đó, Phó Nhiễm vừa mới về, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Tô Hòa thương Phó Nhiễm, không muốn cô đi làm, hơn nữa đã lâu không gặp nên muốn trò chuyện với cô. Trịnh Bảo Chân cũng thương con gái, gật đầu đồng ý, lại nhìn sang Phó Thiếu Đình hỏi. Vậy con thì sao? Con ăn cơm ở đâu? Phó Thiếu Đình, con rảnh rỗi cũng không có việc gì, có thể đến viện Phúc Lợi với mọi người. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Trịnh Bảo Chân không khỏi nhìn ra ngoài, cũng không thấy mặt trời đâu. Dì Trương cười nói, cũng được, nghe nói hôm nay có nhiều đồ đến, Thiếu Đình đi theo khuân vác cũng tốt. Thế là quyết định vậy, Phó Thiếu Đình lái xe đưa họ đến viện Phúc Lợi. Ở cổng, Phó Thiếu Đình nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang cầm bút và sổ ghi chép đồ đạc, trông rất nghiêm túc. Khi họ xuống xe, Nghiêm Chỉ là người đầu tiên phát hiện ra họ, dù thế nào cũng phải chụp ảnh cho họ. Trịnh Bảo Chân không thích chụp ảnh, cuối cùng chỉ chụp được bóng lưng, dì Trương cũng không lộ mặt. Nghiêm Chỉ quay người lại, thấy Phó Thiếu Đình đang chăm chú nhìn Tô Tiểu Lạc, không khỏi lưu lại khoảnh khắc này. Phó Thiếu Đình nghe thấy tiếng động, phát hiện Nghiêm Chỉ đang chụp ảnh mình. Nghiêm Chỉ có chút chột dạ, Tô Đông đã nhắc nhở cô đừng chọc vào Phó Thiếu Đình. Chị dâu hai, rửa ảnh xong có thể cho em một tấm không? Nghiêm Chỉ ngơ ngác gật đầu, Phó Thiếu Đình mới hài lòng đi làm việc. Nghiêm Chỉ nhìn Phó Thiếu Đình, vừa nãy cậu ấy gọi mình là chị dâu hai sao? Cô bị ảo giác à? Tô Tiểu Lạc đi tới, đưa danh sách đã được sắp xếp cho Nghiêm Chỉ. Đều ở đây hết ạ? Ừ, vất vả cho em rồi. Lát nữa chị mời em uống nước ngọt. Nghiêm Chỉ cười cảm ơn. Vâng ạ, Tô Tiểu Lạc cười đáp lại. À đúng rồi, nhà Phó Thiếu Đình cũng đến giúp. Lát nữa có thể sẽ ăn cơm ở đây. Hay là em đến nhà ăn dặn họ làm thêm hai món, chị trả tiền. Nghiêm Chỉ dặn dò, được, chuyện nhỏ. Tô Tiểu Lạc chạy đến nhà bếp, hỏi gì ở nhà ăn mới biết hôm nay viện Phúc Lợi vẫn chưa kịp đi mua thức ăn. Tô Tiểu Lạc hỏi những món cần mua, trên đường về vừa hay gặp Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình, viện Phúc Lợi hết thức ăn rồi, anh đi mua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi thì không vấn đề gì, nhưng anh không biết mua gì. Phó Thiếu Đình ném vấn đề lại cho Tô Tiểu Lạc. Có danh sách, Tô Tiểu Lạc ra vẻ thông minh, cười nói. Em đi cùng anh, nhiều đồ lắm. Được, Phó Thiếu Đình khẽ cong môi cười. Cách Trương.